Chương 192, hội trưởng không phải đang bật hặc, chính là bật hặc trên đường mỉ xạ cả em gái sự kiện chuẩn bị. Dạ cụ mò rủ cả gì, 4 tháng trước, cũng liền nói thời gian này tuyến cũng liền nói sở nghiên cứu bên kia chiến đấu còn không có bắt đầu. Ta cho rằng không chỉ là một vạn tên, thậm chí còn có thời gian cứu cái khác mỉ xạ cả em gái sao ôn mỉ tờ. Trên lý luận chỉ cần chúng ta phá hủy sở nghiên cứu tuyệt đối có thể thực hiện. Miệng pháo tiểu tiện tiện, vậy còn chờ gì nếu như là loại công việc này ta thế nhưng là siêu cấp chờ mong chỉ cần đưa tiền, ta hoàn toàn có thể dùng chính nghĩa thân mật hòa bình song đao đi ra nở dê đạo lý mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, còn có thể cứu càng nhiều sao tại cái này trong công hội những người khác phát biểu quan điểm lúc mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ nhịn không được lặng yên nắm chặt trong lòng bàn tay. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ. Bất quá ta tuyệt đối sẽ không tha thứ phát động kế hoạch này, người mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ lần thứ nhất toát ra con mắt pháp nhưng. Bởi vì mỉ xạ cả em gái chết đi, còn có tuyệt đối năng lực giả kế hoạch những chuyện này, những tên kia lại vẫn cầm nhân bản thể mỉ xạ cả em gái xem như quân dụng thương phẩm lấy 18 van nở yên 2 tên bán ra, chỉ dựa vào hai điểm này mặc kệ là điểm nào nhất, đều không pháp đạt được sự tha thứ của nàng vì phương Bắc thần Vinh Quang AA, một năm phiên đội đội trưởng. Trên lý luận là nói như vậy, ta đến cho là các ngươi vẫn là tỉnh táo một chút tốt. Không biết có phải là Ezren ảo giác, hắn tổng cảm giác cả AMG thế giới không có đơn giản như vậy. Vì phương Bắc thần Vinh Quang, vì phương Bắc thần Vinh Quang, vì mỉ xạ cả em gái chẳng lẽ còn muốn chờ sao bản vông biểu thị bản vông đem dẫn đầu công kích đem cái này trí Úc phiên biến thành chữa trị phiên mất lý trí biểu lộ bao ít một mli odas, xúc động là ma quỷ. Ta cảm giác các ngươi xác thực cờ ơn nở tỉnh táo một chút bởi vì hội trưởng không trả không có phát biểu sao một búng tay nửa vũ trụ, đúng là như thế, giết chết sinh vật cùng nghiền ép tuấn kiến đồng dạng dễ như trở bàn tay, nhưng cứu. Người độ khó chí ít tại giết người gấp trăm lần trở lên. Miệng pháo tiểu tiện tiện, nói như vậy, có phải là ta giết 100 người, chẳng khác nào ta tại thế. Dưới bên trên cứu được một người đâu a tạ đặc biệt ta đột nhiên phát hiện mình thế mà thiện lương như vậy sao thà nổ, thần mẹ nó giết 100 người tương đương cứu một người, đây là một cái gì lo dịp bất quá sau đó nghĩ đến mỉ xạ cả em gái sự tình, thà nổ đúng ý vùn cùng tuổi chót sầu cảm thấy hơi đau đầu, bởi vì bọn hắn cân nhờ ở cờ quá mức phiến diện, chỉ muốn như thế nào giải quyết địch nhân. Nam phiên đội đội trưởng, đúng là như thế, coi như toàn bộ cứu. Như vậy trọn vẹn 2 vạn người như thế nào sinh tồn an bài đây là một vấn đề. Vì phương Bắc thần Vinh Quang, chẳng lẽ bây giờ chờ lấy sao yêu quái đại hiền giả, ta đang chờ hội trưởng có cái gì ý nghĩ? Ác hư, nam phiên đội đội trưởng bạch dạ, không biết không phải ta ảo giác nguyên nhân, tổng cảm giác nàng thế giới có chút không đúng địa phương, hội trưởng có thể giải đáp một chút sao bạch dạ, không hổ là Ezren. Đối Ezren phát giác, bạch dạ cũng không có che giấu mình khen ngợi. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, còn có một số bí mật tà bạch dạ, kỳ thật Ezren cảm giác cũng không có sai. Ta thượng truyền mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ tương lai chỉ là một cái khổng lồ trong kế hoạch một bộ. Đơn giản đến nói chính là phiên ngoại. Ôn mỉ tất, phiên ngoại năm phiên đội đội trưởng, cũng liền nói, còn có một cái chủ tuyến thế giới. Cứ như vậy, ta đến đột nhiên hiểu thành cái gì ta cảm giác có chút kỳ quái. Vì phương Bắc thần Vinh Quang. Còn có cái này thao tác kinh mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ nghe được phiên ngoại 2 chữ, nàng đột nhiên ý thức được mỉ xạ ca em gái kế hoạch chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bạch dạ, nói tóm lại, tình huống cụ thể ta sẽ lên chuyển đến công hội bên trong, đồng dạng hiện tại có thời gian, mọi người đến lúc đó không ngại có thể chuẩn bị phía dưới, bởi vì mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ chỗ cái kia thế giới hoàn toàn chính xác không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bạch dạ nghĩ đến ma cấm thế giới dã tâm rất lớn, muốn người sáng lập công thiên giới cái kia dựng ngược người, ả lịch tờ, còn có hậu kỳ trực tiếp phá vỡ người thế giới quan ma thần, nhân tạo thiên sứ chờ ở nơi này vẫn là bán một cái nút. Về phần cải biến mỉ xạ cả em gái sự kiện trong chuyện này, đích thật là cờ ơn lờ chuẩn bị một chút. Tỷ như Ezren nói tới, cơ bản nhất 2 vạn người an bài như thế nào bản thân lì hệ nờ là một cái vấn đề không nhỏ. Lại càng không cần phải nói muốn còn có đồ ăn ở lại địa phương chờ. À, công hội hội trưởng đã thượng truyền, cấm thư ma thuật Index ký ức văn kiện phó bản, thành viên điếm kích có thể thực hiện xem xét xem. Cơ hồ trên bạch dạ truyền xong về sau nháy mắt liền có thêm mấy cái đao loạn lượng, không thể không nói đối mỹ xạ cả em gái sự tình trong công hội vẫn là có không ít người quan tâm. Tỷ như tinh thần trọng nghĩa ôn mỹ tật, hoặc là đối mặt thành viên có chuyện không ngại hỗ trợ bổ rổ, xài tạ mạ, cho dù là thỉnh thoảng nữ nhi khống buộc phát thả nổ những này đại lão, thậm chí tiểu liền cái nào đó dù cả gì mụ lần này cu nở dê lộ ra nồng đậm hứng thú. Mỹ thực thợ săn, à, ta vừa kết thúc một lần con đựa nở dê tu ha nhờ, vừa nổi lên liền phát hiện các ngươi đang thảo luận chủ đề, cho nên ta vừa rồi thừa dịp các ngươi thảo luận thời điểm nhìn một chút hội trưởng thượng truyền ký ức văn kiện, cho nên nếu như là có quan hệ đồ ăn phương diện an bài lời nói, liền thỏa thích yên tâm giao cho ta đi cung ứng người phương Tây ta vẫn là hoàn toàn có thể lấy ra a, tin tưởng một long lão gia tử thời điểm cũng là sẽ lý giải tỏ gì cổ sờ lên đầu, có phía sau. Một cái to lớn 20 sinh vật nguyên liệu nấu ăn cùng cổ mặt hiện tại chính trở về một dòng nơi nào trên đường, tỏ gì cổ nổi lên chẳng những trợ công một chút, thuận tiện cu nở dê cung cấp đồ ăn vấn đề chỉ bất quá. Chính là không biết khi một dòng phát hiện tỏ gì cô đem toàn bộ cất giữ thức ăn ngon địa điểm, rời trống một nửa trở lên, đến thời điểm một dòng sẽ là biến thành một cái dạng gì biểu lộ bao biểu hiện trên mặt. Nam phiên đội đội trưởng, nếu như nói đến nơi này, ta ngược lại là có thể giúp một tay che giấu rơi những cái kia người bình thường thấy hết thảy, tin tưởng tuyệt địa không có vấn đề. Esgen có được hoa trong gương, trăng trong nước năng lực đặc thù. Thôi miên người phương diện Esgen biểu thị có thể muốn làm gì thì làm. Mà lại đây cũng là một cái nghiên cứu tại cái khác thế giới cơ hội, Esgen cũng không muốn đơn giản như vậy bỏ lỡ. Bạch dạ, cứ như vậy hai cái cơ bản vấn đề giải quyết, như vậy còn lại dừng chân phương diện vấn đề, tại không có cho các nàng tìm tơ y hợp lý an bài trước, không bằng đến thời điểm liền tạm thời ở tại ta thần uy thế giới đi. Bạch dạ nghĩ nghĩ, đã hai vấn đề giải quyết, như vậy bạch dạ thuận tiện đem thần uy thế giới không gian năng lực này thượng truyền đến trong công hội. Dù sao thần uy thế giới cấu thành giải thích kha la phiền toái, chẳng bằng trực tiếp để bọn này thành viên nhìn xem hiệu quả liền minh bạch. Chỉ chốc lát sau, vì phương Bắc thần vinh quang, ngọa tàu ôn mỉ tật, ngọa tàu dâu trắng, ngọa tàu Mliodas, đây thật là mạ dị dạ bạ cùn A5 phiên đội đội trưởng, thuộc về người thế giới, loại chuyện này. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lao sói xám, vừa nổi lên bản vương biểu thị đáng sợ đệ vi lũ kẻ tinh công chúa. Một, La Hào giáo chủ, không hổ là huynh trưởng ta bởi vì vừa mới thảo luận, hiện tại vừa nổi lên người nhìn thấy thần uy không gian giới thiệu, cùng vừa rồi người, không có chỗ nào mà không phải là tập thể cho rằng, hội trưởng lại bật hặc nhưng là chấn kinh về sau. Công hội một số người khôi phục lại cảm giác không hiểu tốt bình thường á bởi vì hội trưởng không phải đang bật hặc trên đường. Như vậy hẳn là đang bật học bên trong A cho nên, hội trưởng có được một cái thuộc về người thế giới. Cũng là rất bình thường hoặc ta.